Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 9, tử thi. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng theo Tần Nhiên ánh mắt nhìn đến đen nhánh trưởng trấn văn phòng. Lập tức, cái này vị trẻ tuổi liền rút ra trường kiếm bên hông. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, người chung quanh giật mình, nhưng lập tức liền phát hiện chỗ không đúng. Đại nhân, ta dẫn người đi xem một chút. Tuổi trẻ dân binh đối nói. Ta đi SD thương đội gian phòng kiểm tra một chút. Tần Nhiên điểm một cái đầu cũng không có ngăn cản. Ở trong cảm nhận của hắn, cái kia tòa nhà phòng trọ tuy nhiên một mảnh đen nhánh, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đã không có ác ý ánh mắt, cũng không có cái gì khí tức cường đại. Tương phản, ở chu nho chén rượu cùng thau cơm căn này lữ điếm bên trong, nhưng lại có nhàn nhạt mùi máu tươi. Không phải heo dê cái kia loại, mà là người. Được rồi, các ngươi hai cái đuổi theo đại nhân. Đại nhân, ta đi một chút sẽ trở lại. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng tiến hành thích đáng an bài. Sau đó, dẫn người bước nhanh rời đi. Khi người trẻ tuổi cùng rất nhiều dân binh sau khi rời đi, lão bản của quán trọ, lão Ca Đích lúc này mới thở dài ra một hơi. Von cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá nghiêm túc. Ta vẫn là nhìn lấy hắn lớn lên, nhưng hắn một chút mặt mũi cũng không cho ta. Lão Ca Đích vừa nói một bên tự giễu nhún vai. Nghiêm túc người trẻ tuổi cũng không ghét, không phải sao? Tần Nhiên cười nói. Đương nhiên, đương nhiên. Đại nhân, mời đi theo ta. Ta mang ngài đi xem một chút những tên kia ở gian phòng. Lão Ca Đích điểm một cái đầu, khéo đưa đẩy lại không thất lễ mang theo Tần Nhiên hướng về lữ điếm bên trong đi đến. Trên đường đi căn bản không cần Tần Nhiên hỏi thăm, đối phương liền bắt đầu giới thiệu có quan hệ SD thương đội hết thảy. SD thương đội là một cái cỡ nhỏ thương đội, hạch tâm là SD một nhà, tổng cộng mười mấy người. Bất quá, đội buôn nhỏ có đội buôn nhỏ sinh tồn phương thức, bọn hắn chọn bão đoàn, mà phần lớn thời điểm đều là từ SD một nhà người ra mặt quản lý hết thảy. Cho nên, phần lớn thời điểm, mọi người cho rằng cả chi thương đội đúng vậy SD một nhà. Trên thực tế, là nhiều chi đội buôn nhỏ tạo thành. Bọn hắn chỉ là sẽ rút ra một bộ phận lợi nhuận. Há, nguyên lai là dạng này, SD một nhà là SD thương đội tên. Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Cái kia chính là SD thương đội tên. Mà lại, bọn hắn thật đều là người nhà. Rất kỳ quái a. Gia tộc trưởng quản thương đội không kỳ quái, nhưng là một cái gia tộc từ trên xuống dưới đều ở một cái trong thương đội, mới là để cho người ta cảm thấy hiếu kỳ sự tình. Bất quá, trong lòng ta hiếu kỳ, cũng không dám hỏi thăm bọn họ. Lão Ca Đích vừa nói vừa cười cười. Làm sao, bọn hắn rất hung ác, nghe càng ngày càng gần mùi máu tươi. Tần Nhiên hỏi, dám đến chí cao con đường phụ cận thương đội. Cái nào không được hung ác, trải rộng ở chí cao con đường trung cấp thổ phỉ. Cường đạo, cũng không phải đùa giỡn. Dù là có thiêu đốt tờ mờ sáng chú quân, cũng là thường thường phát sinh tập kích. Huống chi hiện đang thiêu đốt Lê Minh. Chấm ngoặc kép, nói, lão Ca Đích nghĩ tới điều gì? Đột nhiên ngừng lời nói. Thiêu đốt Lê Minh thế nào? Tần Nhiên ra vẻ tò mò hỏi. Cũng không có gì. Đúng vậy, thiêu đốt Lê Minh bị tập kích. Vị kia đại công còn mất tích. Chấm ngoặc kép. Đại nhân, lấy thân phận của ngài, nhận được công văn khẳng định so ta tin đồn kỹ càng. Ngài còn có thể hướng hô trưởng trấn hỏi thăm. Liền không nên làm khó ta người đáng thương này. Ta chỉ là ở chỗ này kiếm miếng cơm. Lão Ca Đích liên tục xin tha, đồng thời trong tay nhiều hơn một túi tiền, mười phần ẩn nấp đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhưng bất động thanh xác nhận lấy túi tiền. Khi nhìn đến Tần Nhiên tiếp nhận túi tiền thời điểm, lão Ca Đích mặt lộ vẻ vui mừng, dẫn đường bước chân càng thêm nhanh. Ở lữ điếm hành lang gấp khúc sau bên cạnh, một chỗ chỉ có một cánh cửa vách tường trước, đối phương dừng bước, nơi này chính là SD một nhà gian phòng, cũng là ta chỗ này lớn nhất gian phòng. Bọn hắn mỗi lần tới đều là lựa chọn ở chỗ này. Lão Ca Đích nói mở cửa phòng, lui sang một bên. một cái mang theo ngọn đèn dân binh xuất trước đi vào. Đem bên trong căn phòng ngọn nến nhóm lửa. Ánh sáng lập tức tràn ngập cả phòng. Chiếu sáng một loạt chỉnh tề giường chiếu. Còn có dưới giường hành lễ. Giường chiếu chỉnh tề. Đệm chăn chồng lên. Hành lễ chỉnh tề. Không có di động. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua những cái kia giường chiếu. Hành lễ. Cuối cùng nhìn về phía trong phòng lớn bàn dài. Mùi máu tươi. Đúng vậy, từ nơi đó truyền đến. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là từ lớn bàn dài sàn nhà bằng gỗ dưới. Mà ở Tần Nhiên truy tung trong tầm mắt, hết thảy càng là rõ ràng. Vô số lôi kéo dấu vết điểm cuối cùng đều là ở đó. Các ngươi đưa nó dịch chuyển khỏi. Tần Nhiên phân phó lấy dân binh, đồng thời ánh mắt nhìn lão ca đích. Đối phương thần sắc như thường, không có cái gì khác thường. Đương nhiên, cũng ngay tại lúc này, ở bàn dài bị dịch chuyển khỏi, Tần Nhiên xốc lên cùng nhau xem giống như kiên cố. Kỳ thực hờ khép tấm ván gỗ về sau, nồng đậm mùi máu tươi lập tức đập vào mặt. Dưới ánh nến, lít nhà lít nhít thi thể, lộ ở trước mắt mọi người. Trời ạ, sắc mặt đại biến lão ca đích một tiếng kinh hô. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Hai cái dân binh cũng là trên mặt kinh hãi. Bên trong một cái hoàn toàn không biết làm sao. Một cái khác coi như tỉnh táo. Rút ra đoạn kiếm bên hông trực chỉ lão ca đích. Đừng nhúc nhích. Dân binh nói. Đại nhân. Những người này không phải ta giết. Lão ca đích lập tức cao giơ hai tay. Nói lắp bắp. Tần Nhiên từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu. Quét mắt cái này giấu ở lữ điếm bên trong căn phòng mật thất. Khi hắn nhìn thấy nội bộ L hình then cài cửa lúc, hai mắt nhíu lại. Từ nội bộ khống chế mật thất, Tần Nhiên đáy lòng có một cái suy đoán. Lúc này đối dân binh nói ra, đi đem tất cả thi thể đều nhấc đi ra. Đúng. Hai cái dân binh hai mặt nhìn nhau về sau, đồng thời điểm một cái đầu. Trong đó cái kia một mực không biết làm sao dân binh lộ ra không tình nguyện. Đi lêu lỏng đến gần mật thất. Một cái khác nhổ xuất đoạn kiếm. Tuy nhiên cũng không tình nguyện. Nhưng đối mặt với Tần Nhiên mệnh lệnh nhưng không có lười biếng. Để Tần Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là vị kia lão ca đích. Đại nhân, ta đến giúp đỡ. Ta nguyện ý chứng minh ta vô tội. Ta cũng nguyện ý giúp trợ đại nhân ngài. Hy vọng ngài có thể cho ta công chính đãi ngộ. Lão ca đích chủ động nói. Có thể. Tần Nhiên hứa hẹn nói. Lão ca đích dĩ nhiên không phải hung thủ. Trên người đối phương không có máu tươi vị. Cũng không có rửa mặt dấu vết. Mà lại, một cái vóc người uyển như chu nho thấp bé. Không có đi qua bất luận cái gì rèn luyện bên trong lão niên nhân. Ngoại trừ hạ độc bên ngoài. Không có khả năng vô thanh vô tức giải quyết nhiều người như vậy. Nhưng những thi thể này cũng không phải bị độc chết, mà là bị đâm xuyên cổ họng. Vẫn là trong nháy mắt liền đâm xuyên qua mười mấy người cổ họng. Kẻ giết người không chỉ có xuất thủ nhanh, còn xuất kỳ bất ý. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên đứng ở mật thất bên trên. Nhìn lấy một bộ bị nhấc xuất thi thể. Trong đầu không tự chủ được nổi lên ngay lúc đó một màn. SD một nhà cùng kẻ giết người ở căn này mật thất bên trong đàm luận cái gì? Tiếp theo, kẻ giết người đột nhiên xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, SD một nhà nhao nhao trúng kiếm ngã xuống đất. Có lẽ có tiếng kêu thảm phát xuất, nhưng có mật thất cánh cửa cùng cửa gian phòng tấm trở ngại. Lại không ai nghe được. Hoặc là cái kia kẻ giết người còn cố ý an bài nhân thủ rời đi lữ điếm bên trong tầm mắt của mọi người. A, ngay tại Tần Nhiên suy đoán lúc, dưới chân mật thất bên trong truyền đến lão ca đích cùng dân binh kinh hô. Đại nhân, trấn, trưởng trấn chết. Không có chờ Tần Nhiên mở miệng hỏi thăm, dân binh liền lắp ba lắp bắp hỏi hồi báo. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.